Chương 151, thất trọng. Diêu Vân, khí bảng thứ 30 tên, cũng là khí bảng một tên sau cùng. Bất quá, có thể đưa thân khí bảng, bản thân Lý Hệ N là một loại lớn lao vinh dự, thần phong quốc khí bảng, chỉ có tuổi tác tại 25 tuổi, mà lại tu vi tại hóa khí cảnh, mới có tư cách tranh đoạt khí bảng ghế. Mà khí bảng 30 danh lạch, thì là đại biểu cho toàn bộ thần phong quốc thế hệ trẻ tuổi hóa khí cảnh vô địch tồn tại. Diêu Vân là thiên ngự hồ thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, mặc dù không phải thiên ngự hồ người mạnh nhất, nhưng là tại thiên ngự hồ bên trong, cũng là có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Diêu Vân đã sớm tiến vào ám thiên bình nguyên, sở dĩ không cùng tam đại thế lực võ giả cùng một chỗ, liền là muốn tìm cơ hội, chính mình đạt được bảo tàng, sau đó nhất phi trùng thiên. Trước đó, Diêu Vân nghe nói Tinh Nguyệt tiến vào ám thiên bình nguyên bên trong, mặc dù thiên ngự hồ đã từng điều động hắn đi ngăn cản Tinh Nguyệt, nhưng là hắn một mực tại cố ý tránh né Tinh Nguyệt. Bởi vì, Tinh Nguyệt đang dẫn bảng xếp hạng cao hơn hắn rất nhiều, hắn không phải Tinh Nguyệt đối thủ. Tại trước đây không lâu, Diêu Vân đánh bậy đánh bạ phía dưới, tiến vào cái này một mảnh chưa thăm dò khu vực trong, trên đường đi hắn mặc dù gặp một chút nguy hiểm, nhưng là đều xem như hữu kinh vô hiểm. Rốt cục, cùng nhau đi tới, phát hiện khu vực chỗ sâu cái này một tòa cao vút trong mây sơn phong, Diêu Vân khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Bất quá, làm Diêu Vân đi đến chân núi thời điểm, phát hiện phía trước đứng đấy một cái võ giả, sắc mặt của hắn khẽ biến, trầm giọng nói, ngươi là kẻ ngoại lai cái này võ giả Diêu Vân không biết, ám thiên bình nguyên bên trong, ngoại trừ kẻ ngoại lai bên ngoài, không có người khác. Băng thiên đường chủ nhìn thấy Diêu Vân tới gần, băng lãnh nói ra, ngươi tốt nhất là không nên tới gần ngọn núi này. Nghe được băng thiên đường chủ, Diêu Vân trong đôi mắt, bắn ra một đạo cực nóng quan mang. Trong lòng càng thêm vững tin, cái này một ngọn núi liền là cái gọi là bảo tàng sở tại địa. Lan đi. Diêu Vân trầm giọng nói. Băng thiên đường chủ nhìn thấy Diêu Vân động thủ, không chút do dự xuất thủ. Quang mang đen kịt, theo băng thiên đường chủ trong thân thể truyền ra, từng đạo lăng lệ công kích, hướng thẳng đến Diêu Vân lao đi. Hừ, hóa khí cảnh cửu trọng sao Diêu Vân trên mặt, lộ ra một tia cười lạnh. Khí bảng cương giả, hóa khí cảnh vô địch. Sở dĩ, khi nhìn đến băng thiên đường chủ động thủ về sau, Diêu Vân trên mặt, tràn đầy vẻ khinh thường. Ngay tại băng thiên đường chủ công kích sẽ tới gần Diêu Vân thân thể thời điểm, nắm đấm của hắn nắm chặt, lực lượng toàn thân trực tiếp hội tụ tại trên nắm tay, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Quanh một đạo cường hoành quyền mang, tự Diêu Vân nắm đấm bên trong xuất hiện, mang theo cường hoành khí tức, quét sạch cả vùng, hướng thẳng đến băng thiên đường chủ công kích mà đi. Giang giác băng thiên đường chủ công kích, trong nháy mắt bị Diêu Vân cho đánh nát, sau đó đạo này quyền mang theo càng tăng mạnh hơn hoành lực đạo, trực tiếp đánh phía băng thiên đường chủ. Băng thiên đường chủ đỉnh phong thời kỳ, chính là một cái khí hải cảnh đỉnh phong võ giả, nhưng là bởi vì bản thân bị trọng thương, tu vi của hắn rơi xuống, những năm gần đây không ngừng khôi phục, rốt cục đạt đến hóa khí cảnh cửu trọng, sẽ bước vào khí hải cảnh. Nhưng là, giờ phút này hắn gặp Diêu Vân. Quanh một đạo tiếng vang về sau. Băng thiên đường chủ thân thể, trong nháy mắt bị Diêu Vân cho đánh bay. Chỉ là sâu kiến, cũng dám chặn đường. Diêu Vân từng bước bước ra, khắp khuôn mặt là vẻ băng lãnh. Ngay tại Diêu Vân sẽ tới gần băng thiên đường chủ thời điểm, đột nhiên cái sau thân hình bạo khởi, sau đó một cô vô hình lực đạo, hướng thẳng đến Diêu Vân công kích mà tới. Muốn chết? Diêu Vân thấy thế, nắm đấm bỗng nhiên vung vẩy mà ra, một quyền đánh nát đạo này lực lượng vô hình. Nhưng là, giờ khắc này Diêu Vân phát hiện, băng thiên đường chủ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hừ, con kiến hôi, cho dù thả ngươi rời đi, ngươi cũng thành không dứt khí hậu. Diêu Vân nhìn xem cao vút trong mây sơn phong, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kích động. Trong mắt hắn, bảo tàng hiển nhiên là trọng yếu nhất, hắn cũng không nguyện ý vì truy một cái hóa khí cảnh cửu trọng võ giả, mà lãng phí thời gian. Bảo tàng là của ta. Diêu Vân kích động không thôi nói. Sau đó, Diêu Vân bước lên cầu thang. Khi hắn đạp vào cầu thang về sau, chính là phát hiện cầu thang khảo nghiệm, sau đó hắn QNZ cùng phương thần đồng dạng, bắt đầu lĩnh hội thủy nguyên tố khí tức. Băng thiên đường chủ đào tẩu về sau, cho phương thần truyền âm, nói có một cái lợi hại cường giả tới gần dòng nước cung điện, nhưng là phương thần đang tu luyện bên trong, căn bản không có nghe được. Lúc này dòng nước cung điện, trên bồ đoàn, phương thần ngồi yên lặng. Ở xung quanh hắn, một cỗ dòng nước không ngừng vờn quanh tại hắn quanh thân. Cẩn thận quan sát, phương thần hô hấp đều có thể ảnh hưởng dòng nước vận hành. Một màn này giống như bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Đây là sơ bộ tìm hiểu ra thủy chi ý cảnh biểu hiện. TT sẽ lúc này phương thần, trong đầu, tràn ngập màu ngà sư A khí tức. Những này màu ngà sư A khí tức bên trong, ẩn chứa cường hoành vô cùng lực lượng. Cái này, liền là thủy chi ý cảnh. Thủy chi ý cảnh, cùng kiếm ý đồng dạng, cũng là vô số ý cảnh bên trong một loại. Nước, nhu hòa, trôi chảy. Đột nhiên, toàn bộ dòng nước trong cung điện, truyền ra ầm ầm tiếng vang. Sau một khắc phương thần đôi mắt, đống nhiên mở ra. Toàn bộ dòng nước trong cung điện, vô số dòng nước, toàn bộ tràn vào phương thần trong thân thể. Soạt trong chốc lát, phương thần thân thể, chính là đem toàn bộ dòng nước trong cung điện dòng nước, toàn bộ hấp thu xong tất. Phương thần tại mở mắt một khắc này, toàn bộ trong đôi mắt, đều là tràn ngập nồng đậm vô cùng thủy chi ý cảnh. Đây chính là thủy chi ý cảnh sao phương thần kích động nói, tại hai tháng này trong thời gian. Phương thần hoàn toàn tiếp nhận nước ma truyền thừa, từ đó tìm hỉ hệ u ra thủy chi ý cảnh. Không thể không nói, nước ma tại thủy chi nhất đạo đạt thành tựu cao, quá mức lợi hại. Giống như không phải nước ma truyền thừa, phương thần căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, tìm hiểu ra thủy chi ý cảnh. Đương nhiên, trọng yếu nhất một cái khâu là kim sắc trái tim, tại lĩnh hội thủy chi ý cảnh thời điểm, kim sắc trái tim cũng cho phương thần cung cấp rất nhiều tiện lợi. Mà lại, phương thần phát hiện, kim sắc trái tim lại có thể hấp thu thủy chi ý cảnh, đến bổ sung năng lượng của mình. Giang giác ngay tại phương thần vì chính mình tìm hiểu ra thủy chi ý cảnh mà cao hứng thời điểm, đột nhiên dòng nước cung điện phía trước nhất, màu vàng bồ đoàn trực tiếp hóa thành một đạo tử sắc hình trụ. Đạo này tử sắc hình trụ lơ lửng tại phương thần trên đỉnh đầu thời điểm, toàn bộ dòng nước cung điện đều đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra phương thần cũng là khiếp sợ không thôi, vì sao dòng nước cung điện hội run rẩy? Kia một đạo tử sắc hình trụ lại là cái gì ngay tại phương thần khiếp sợ thời điểm, tử sắc hình trụ, ầm vang chui vào phương thần trong đầu. Làm cái này tử sắc hình trụ tiến vào phương thần thân thể thời điểm, cái sau quanh thân khí thế đều biến không giống với lúc trước. Xoẹt phương thần y di phục đều là trong nháy mắt vỡ vụn, giờ khác này phương thần cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Tại sao có thể như vậy phương thần cảm giác, chính mình có chu tờ khống chế không dứt cái này một cố lực lượng, quá mức mạnh mẽ. Âm ầm trong đan điền, thật hoạch QNZ đang không ngừng xoay tròn lấy, tựa hồ muốn đem cái này một cỗ lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn hấp thu. Đông dòng nước cung điện trùng điệp run rẩy thoáng cái, phương thần kinh hãi phát hiện, kinh khủng năng lượng màu tím, thế mà bị thật hoạch hấp thu một nửa. Mà giờ khắc này, tu vi của mình, cũng là nước chảy thành sông đạt đến hóa khí cảnh lục trọng. Hóa khí cảnh lục trọng giờ khắc này, phương thần rốt cuộc hiểu rõ, cái này kinh khủng tử sắc hình trụ năng lượng. Là nước ma lưu cho người hữu duyên một món lễ lớn. Đông phương thần tu vi mới vừa vặn đạt tới hóa khí cảnh lục trọng, kinh khủng năng lượng màu tím, chính là lại lần nữa đánh tới. Hóa khí cảnh lục trọng sơ kỳ, lục trọng trung kỳ, lục trọng đỉnh phong, thất trọng tại phương thần trợn mắt hốc mồm bên trong, hắn tự thân tu vi, dùng giống như hỏa tiễn tốc độ, đạt đến hóa khí cảnh thất trọng. Một màn này, để phương thần cũng là khiếp sợ không thôi. Khi hắn tu vi đạt tới hóa khí cảnh thất trọng thời điểm, trong thân thể kinh khủng năng lượng màu tím, rốt cục chậm rãi tiêu tán. Soạt năng lượng màu tím cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, mà phương thần tu vi, thì là vững chắc tại hóa khí cảnh thất trọng sơ kỳ. Dòng nước cung điện dừng lại run rẩy, hết thể đều khôi phục lại bình tĩnh. Phương thần phảng phất giống như nằm mơ, không dám tin nhìn xem tu vi của mình. Liên tục vượt hai cái tiểu cảnh giới phương thần kinh ngạc nói. Cho dù là thần phong kiếm phủ tứ đại thiên vương, chỉ sợ cũng làm không được ai chính mình thế mà liên tục vượt hai cái tiểu cảnh giới, theo hóa khí cảnh ngũ trọng, trực tiếp đạt đến hóa khí cảnh thất trọng. Qua một hồi lâu, phương thần mới đứng vững chính mình nội tâm kích động. Đây chính là hóa khí cảnh thất trọng sao ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Phương thần no ít tại hóa khí cảnh ngũ trọng thời điểm, phương thần mà có thể lực chiến hóa khí cảnh cửu trọng võ giả, tu vi của hắn đạt tới hóa khí cảnh thất trọng. Tuyệt đối có thể lực chiến khí bảng cường giả. Ám thiên bình nguyên chuyến đi, thu hoạch quá lớn. Phương thần no y sau đó, phương thần bắt đầu củng cố tu vi. Dùng ba nga y thơ y gian, phương thần đem tu vi triệt để củng cố tại hóa khí cảnh thất trọng, kinh khủng năng lượng màu tím, cũng là hoàn toàn bị phương thần hấp thu, một chút xíu đều không thừa. Lúc này, phương thần trên mặt tươi cười. Không hổ là nước ma, sau khi ngã xuống, đều có thể lưu lại mạnh mẽ như vậy năng lượng. Phương Thần không nhịn được cảm thán nói. Nước ma quá mức mạnh mẽ, đến mức hắn lưu lại năng lượng, trực tiếp trợ giúp Phương Thần tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Lần này dòng nước cung điện chuyến đi, chẳng những để Phương Thần tìm hỉ hệ u ra thủy chi ý cảnh, mà lại tu vi còn tăng lên rất nhiều. Kim sắc trái tim giải phong tầng thứ nhất thời điểm, Phương Thần đạt được thủy hỏa kiếm pháp, nhưng là muốn tu luyện thủy hỏa kiếm pháp, nhất định phải tìm hiểu ra thủy hỏa ý cảnh. Phương Thần đã thành công tìm hiểu ra thủy chi ý cảnh, chỉ cần tại tìm hiểu ra hỏa chi ý cảnh, mà có thể tu luyện thủy hỏa kiếm pháp. Phương Thần đối dòng nước cung điện thật sâu cúc ba cao y cùng, sau đó nói ra, nước ma tiền bối đại ân, vạn bối suốt đời khó quên. Nói xong, Phương Thần chính là rời đi. Làm Phương Thần rời đi dòng nước cung điện sát na, toàn bộ ám thiên bình nguyên, phát sinh dị biến. Chỉ thấy ám thiên bình nguyên phía trên, những cái kia tối tăm mở mịt khí tức, tại Phương Thần rời đi dòng nước cung điện sát na, trong nháy mắt tiêu tán. Trong nháy mắt, ám thiên bình nguyên phía trên, tối tăm mở mịt khí tức toàn bộ biến mất. Cùng lúc đó, dòng nước cung điện ầm vang sụp đổ, cầu thang vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra ngay tại trên cầu thang cảm ngộ Diêu Vân, nghẹn ngào kêu lên.